ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 25. Nhẫn nại tính tình, nhìn kỹ kết thúc phong thơ nội dung bên trong. Vương Lan lông mày lập tức nhíu lại. Ước hẹn 3 năm, Vương Tông Chủ, đừng nói cho ta ngươi không biết a. Không khéo, ta còn thật không biết. Vương Lan khá là mờ mịt nói ra. Hắn mặc dù là Thiên Lan Kiếm Tông Tông Chủ, nhưng từ khi 10 năm trước triệt để kiên định Thiên Lan Kiếm Tông cơ sở về sau, hắn liền một mực bế quan, vì tìm cơ hội đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới. Cho tới nay đều không thế nào quản sự, cho nên có rất nhiều đồ hắn xác thực không rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ là cùng mình vị đệ tử kia có quan hệ. Vị đệ tử kia, nếu như chính mình nhớ không lầm, hẳn là gọi La Hạo. Lúc trước mình cũng là nhìn trúng thiên phú của hắn, cho nên mới thu hắn làm đồ đệ, đón lên núi đến hào hào bồi dưỡng, còn đặc biệt phái một vị trưởng lão đi hộ tống hắn. Bất quá bây giờ xem ra, trong lúc này tựa hồ là xảy ra chuyện gì, La Hạo cùng Bạch Ân đi lên thấy ta. Trầm ngâm chốc lát về sau, Vương Lan vận chuyển khí, một đạo thanh âm hùng hậu từ trong mật thất truyền ra. Lấy truyền âm nhập mật thủ pháp trực tiếp rơi vào Thiên Lan Kiếm Tông một chỗ sơn phong bên trong. Nơi đó chính là La Hạo chỗ tu luyện, mà chỉ chốc lát sau, sơn phong bên trong lập tức bạo phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Sư phụ, sơn môn mở rộng. Một đạo mặc hoa phục thanh niên chậm rãi đi ra bế quan đã lâu mật thất. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy vô cùng mênh mông cương khí chấn động. Cho dù là hậu thiên đại viên mãn, đăng phong tạo cực võ giả cũng căn bản không cách nào so sánh cùng nhau. Nghiễm nhiên đã là tiên thiên luyện tinh hoa khí sóng sức mạnh. Chúc mừng thiếu tông chủ, đột phá tiên thiên. Một đạo người mặc áo dài trắng thân ảnh trước tiên xuất hiện ở ngoài sơn môn. Đối thanh niên khom người nói ra, rõ ràng là một năm rưỡi trước đó mang theo La Hạo tiến về Dương gia từ hôn. Còn cùng Dương Trùng phụ thân đã giao thủ Thiên Lan Kiếm Tông Bạch trưởng lão. Tên thật của hắn liền kêu Bạch Ân, xem như Thiên Lan Kiếm Tông tư lịch già nhất một nhóm người. Cho tới nay, hắn cũng là nhất ủng hộ La Hạo trưởng lão một trong. Bạch trưởng lão khách khí, ngài thế nhưng là Hạo đại ân nhân, không cần được cái này đại lễ. Thanh niên vừa cười vừa nói, nhưng không có đem Bạch trưởng lão đỡ dậy, mà là tiếp tục nói, ngay mới vừa rồi, sư phụ để cho ta mang ngài đi gặp hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Tông chủ để lão hủ cùng thiếu tông chủ đi gặp hắn. Bạch trưởng lão sững sờ, sau đó lắc đầu, gần nhất tông môn gió êm sóng lặng, cũng không sự tình gì phát sinh, dù là có một số người còn đối thiếu tông chủ có chỗ không phục. Đã tin tưởng hôm nay, thiếu tông chủ đột phá tiên thiên tin tức sau khi truyền ra, cũng sẽ toàn bộ im miệng, sau ngày hôm nay thiếu tông chủ địa vị có thể nói là không gì phá nổi. À, nghe Bạch trưởng lão nói như vậy, La Hạo trong mắt cũng là hiện lên vẻ đắc ý. Không nói những cái khác, từ khi một năm rưỡi phía trước bản thân lấy hậu thiên cảnh xuất thần nhập hóa đỉnh phong tu vi tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông về sau, không biết chịu bao nhiêu bạch nhãn, còn tốt bản thân thiên phú dị bẩm, tu luyện Thiên Lan Kiếm Tông công pháp tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này mới ở nửa năm sau đột phá đến hậu thiên đại viên mãn mà trước đây không lâu. Hắn chiếm được một cọc đại cơ duyên, nhờ vào đó mới đột phá đến tiên thiên. Nếu không lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ còn muốn cái 3-4 năm mới có hy vọng đột phá. Nhưng bây giờ chính mình mới 20 mấy thì đến được tiên thiên cảnh giới. Tin tưởng bên trong Thiên Lan Tông không có khả năng lại có người không phục. Liền xem như sư phụ của mình, tương lai mình cũng không phải là không có cơ hội đem hắn vượt qua. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn nhẫn nại. Hít sâu một hơi, La Hạo trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười ấm áp. Không sao, nếu sư phụ gọi chúng ta, vậy chúng ta chỉ cần đi là có thể. Nói không chừng là việc vui gì đây. Thiếu tông chủ nói rất đúng. Bạch trưởng lão mỉm cười, nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc thanh niên, trong lòng không khỏi một trận hài lòng. Có vị này tiền đồ vô hạn thiếu tông chủ ủng hộ, bản thân ngày sau cũng có thể lên như diều gặp gió. Lúc trước đầu tư quả nhiên không sai. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau, rất nhanh liền leo lên Vương Lan bế quan sơn phong. Mà ở nơi đó, Vương Lan đã đi ra mật thất, từ trên xuống dưới nhìn xem bọn hắn. Khiết Nhi gặp qua sư phụ, Bạch Ân gặp qua tông chủ đại nhân. Vương Lan gật đầu một cái, mặt không thay đổi xem kỹ lấy La Hạo cùng Bạch trưởng lão. Khi nhìn đến La Hạo trên người cái kia rõ ràng đạt tới tiên thiên khí tức về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là hài lòng cùng vui mừng. Trước kia lãnh ngạnh gương mặt cũng không khỏi mềm hóa không ít. Không còn nghiêm túc, lần này gọi các ngươi đi lên là có một chuyện còn muốn hỏi các ngươi. Sư phụ xin hỏi, thấy La Hạo đối với mình vẫn như cũ cung kính như lúc ban đầu. Vương Lan nhỏ không thể thấy gật gật đầu, nói cho bản tông, ước hẹn 3 năm là cái gì? Ấy, nghe được lời nói của Vương Lan trong nháy mắt, La Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt vậy mà lộ ra ngượng nghịu. Hắn ngốc một hồi quả thực là không nhớ ra được cái này cái hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ 4 chữ. Ngược lại là Bạch trưởng lão, ở ngắn ngủi do dự về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Ước hẹn 3 năm, bẩm tông chủ, đây chỉ là ngày xưa tiếp La Hạo vào tông một trò đùa. Trò đùa? Vương Lan nhướng mày, trò đùa? Ta xem ngươi mới là nói đùa. Không có nhìn người ta ước hẹn 3 năm đều đem tiễn xạ đến bản thân bế quan trong mật thất sao? Cái này có thể là trò đùa? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cho bản tông là như vậy, tông chủ đại nhân, Bạch trưởng lão tự nhiên không dám giấu giếm, vội vàng đem ngày xưa ở Dương gia phát sinh sự tình đàng hoàng nói một lần. Sau khi nghe xong, Vương Lan cũng là chau mày, ngoặc kép, ngươi xác định cái kia Dương gia chỉ là một cái hậu thiên tiểu gia tộc? Không sai, Dương Trùng đây, nàng rời đi về sau các ngươi liền không có chú ý. Ách, cái này, Bạch trưởng lão hơi có chút xấu hổ. Nói thật trước đó dùng cái gì ước hẹn 3 năm hắn căn bản là không có coi ra gì. Cho nên Dương Trùng rời đi thời điểm hắn cũng chỉ là nhìn một chút tin tức, liền không có đi quản. Dù sao hắn thấy, một cái nữ hoa có thể có cái gì tiền đồ, còn dám học người khác xông xáo giang hồ, chỉ không biết ngày nào liền bị đưa đến trong thanh lâu. Nhìn thấy Bạch trưởng lão biểu lộ về sau, Vương Lan liền biết, các ngươi còn không biết sao, ngay mới vừa rồi, vị kia Dương Trùng đã đem ước hẹn 3 năm khiêu chiến thư đưa đến bản tông tới nơi này. Vương Lan không có nói rõ tiễn sự tình, dù sao cái này quá hao tổn uy nghiêm của mình, cho nên hắn chỉ là lấy ra thư tín. Cái này Bạch trưởng lão có chút chấn kinh, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tông chủ hỏi thăm bọn hắn nguyên nhân lại là ngày xưa bản thân chẳng thèm ngó tới cái kia thiếu nữ, đem khiêu chiến thư đều đưa đến tông chủ nơi này. Nói như vậy, chẳng lẽ tiểu nữ oa kia thật đúng là ở sông sáo giang hồ thời kỳ có cái gì kỳ ngộ? Đệ tử minh bạch. Đúng lúc này, La Hạo đột nhiên mở miệng, lúc này hắn cũng phản ứng lại, tự nhiên nhớ tới cái gọi là ước hẹn 3 năm, mời sư phụ yên tâm, đây là đệ tử dẫn xuất phiền phức, tự nhiên cũng cần phải từ đệ tử đến giải quyết. Một nữ nhân, năm đó chính là một phế vật, dù là có kỳ ngộ, cũng sẽ không phải đệ tử đối thủ. Nói xong lời cuối cùng, La Hạo khuôn mặt tự tin, trên người tiên thiên khí tức càng là không ngừng xuất phát mà ra. lộ ra hăng hái, ngoặc kép, rất tốt, vậy liền giao cho ngươi. Vương Lan gật đầu một cái, đối với mình bồi dưỡng được đệ tử cũng có tự tin. Trọng yếu hơn chính là, cái kia cái gọi là Dương Trùng rốt cuộc có kỳ ngộ dạng gì, có thân phận gì, Vương Lan đối với cái này cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.